Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, chuyển giao khế ước. Áo bào xám, thành Nowinter, Laurent ngồi tại trước bàn làm việc, nghe đến từ ốc thổ bình nguyên tiền tuyến điện thoại. Dĩ nhiên, nói là tiền tuyến cũng không hoàn toàn chính xác. Lấy tín hiệu suy giảm tốc độ mà nói, nhiều nhất cũng liền đủ Nowinter cùng Trương Ca trong lúc đó nói chuyện điện thoại. Tại trong tiếp theo máy khuếch đại không có bị phát minh trước. Đây cũng là tay cầm điện thoại truyền tin cực hạn khoảng cách. Nhưng cái này không có nghĩa là nên hạn chế cũng không có biện pháp đột phá. Phương pháp đơn giản nhất, liền để cho Diệp Tử tới đảm nhiệm, chuyển tiếp viên. Tại rừng rậm chi tâm trạng thái, ý thức của nàng có thể bao trùm toàn bộ bị khống chế mê tàng xâm lâm. Có nghĩa là truyền tin tức tốc độ thậm chí tại tốc độ âm thanh phi hành bên trên Lightning. Tiền tuyến chỉ cần đánh cái Diệp Tử, lại do Diệp Tử gọi điện thoại kể lại cho Laurent, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thời gian thực truyền tin. Tình huống trước mắt coi như thuận lợi. Diệp Tử đè giọng nói, bắt chước giọng nói của Thiết Phủ nói, giống như ngài dự đoán như vậy, ma quỷ sau đối với đường sắt phát khởi mấy lần phá hư công kích. Bất quá đối với hậu cần vận chuyển ảnh hưởng cũng không lớn. Không có chi nhện kỳ dị dưới tình huống, chúng nó chỉ có thể nhảy dù tới quỹ đạo phụ cận. Dựa vào cậy mạnh khiến cho lệch vị trí. Hơn nữa đến trước ở Hắc Hà Hào đến gần trước rút lui mà tại không cần thay đổi đường sắt dưới. Tình huống, công trình bộ rất nhanh liền có thể sửa xong bị phá hư quỹ đạo. Xem ra trang giáp đoàn xe phát, huy nó tác dụng ứng hữu a. Đúng là như vậy, bệ hạ, vô luận là cơ động cứu viện vẫn là bảo vệ đường sắt. Nó cũng có thể làm một cái cỡ nhỏ cứ điểm tới sử dụng. Tiếc nuối duy nhất là đoàn xe số lượng vẫn quá ít. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tại mỗi cái trạm trong lúc đó, đều có thể sắp xếp một tổ Hắc Hà Hào. Ngươi muốn lấy được ngược đơn giản, Laurent không nhịn được tuét miệng nói. Trừ trang giáp đoàn xe bên ngoài, chở hàng đoàn xe cũng phải tiếp tục sinh sản, mà cái này một bộ phận công tác vẫn không thể rời bỏ nữ phù thủy. Bây giờ có thể cung cấp 2 chiếc đã rất tốt. Tiếp tục đem chiến tuyến đẩy về phía trước vào đi. Tranh thủ tại giữa mùa hạ trước hoàn thành tổng tiến công bố trí. Vâng, bệ hạ, Diệp Tử giọng ôm ôm mà trả lời. Thật ra thì, người không cần liền giọng mũi đều bắt trước. Laurent ho khan 2 tiếng. Đúng rồi, ma quỷ đến nay cũng không có tái phát động đại quy mô tấn công dấu hiệu sao? Một tuần trước đêm khuya bị dạ oanh đánh thức, biết được đệ nhất quân doanh trại bị trải qua đánh lén ban đêm tin tức thời điểm. Hắn quả thực khẩn trương một lúc lâu, cũng may Anna nói cho hắn biết tổn thất không lớn, lại Edith ra mặt ổn định lòng người sau, Laurent mới yên tâm lại. Trên thực tế, không ánh sáng hoặc ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh chiến đấu vẫn là đệ nhất quân xương sườn mềm. Quan sát không tới mục tiêu sẽ đưa đến binh khí nóng sát thương hiệu suất diện rộng hạ xuống. Mà pháo sáng từ đầu đến cuối không có biện pháp lượng sản. Mục tiêu chỉ thị ở mức độ rất lớn đều ỷ lại nữ phù thủy năng lực. Không nghĩ tới ma quỷ lần đầu tiên chủ động tấn công liền chọn ở ban đêm. Không chỉ đem Hayavo ma nhãn sờ soạng thấu triệt, còn ý thức được thương pháo công kích bản chất. Lựa chọn phân tán đội hình, thậm chí bò lồm mồm tiến tới đều tới. Cũng may địch nhân từ đầu đến cuối thiếu hụt có thể cùng đối kháng vũ khí. Cộng thêm đệ nhất quân xuất sắc thi hành khẩn cấp tác chiến lúc huấn luyện mỗi cái yêu cầu. Nếu không kết quả là không quá dễ nói rồi. Nếu như là giống như lần trước Nairet như vậy tấn công, quả thật không có phát hiện tương quan triệu chứng. Diệp Tử chuyển thuật nói, Hayago tiểu thư mỗi thiên đô sẽ rút ra một thời gian 2 tiếng đi kiểm tra quỹ đạo phía trước phải. Qua mà, đồng thời còn sẽ không định kỳ ngồi ma lực thuyền cứu nạn hoặc hải âu hào trước ra điều tra. Ít nhất cho tới bây giờ đều là an toàn. Tổng tham mưu bộ nói thế nào? Bọn họ cho là có hai cái khả năng. Một là phát giác phe ta thay đổi, không cách nào nữa dở lại trò cũ. Hai là ma quỷ binh lực có hạn, không cách nào tại trong thời gian ngắn liên tục bày ra hai lần đại quy mô tấn công. Thật sao? Lô Răng như có điều suy nghĩ nói. Lần trước tập kích nhất làm hắn lo lắng, trừ đối thủ kinh người năng lực học tập bên ngoài. Một cái khác điểm chính là coi như đột kích thủ cao cấp ma quỷ. Mà chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Bây giờ nghĩ lại, từ khi Tuyết Sơn sau lưng gặp cái đầu cao cấp ma quỷ tới nay, thành No Winter đã cùng loại này đặc thù tiến hóa ma quỷ đánh nhau 4 lần qua lại. Phải biết tại mấy trăm năm trước, cao cấp ma quỷ đều là coi như đại quân tướng soái mà tồn tại. Hội Liên Hợp chỉ có điều động thánh hữu quân, chính diện đem địch nhân đánh tan sau mới có cơ hội chém chết đối phương. Nhưng bây giờ, địa vị của bọn nó có rõ ràng hạ xuống, đồng thời lộ diện tần số tăng cao trên diện rộng. Cái này quả thực không phải là một tin tức tốt. Giống như thần phạt quân loại này không có một thân nhiều lực siêu phàm quân đội, còn có thể đặc biệt tiến hành nhằm vào. Nếu là bị một đám năng lực đủ loại cao cấp ma quỷ đột nhập doanh trại, vậy thật chỉ có thể cầu nguyện thần minh phù hộ. Nếu không có chuyên môn nhằm vào pháp, Lô Răng có thể nghĩ tới cũng chỉ có vạn năng ứng đối pháp, tỉ như không ngừng theo đuổi càng hỏa lực cường đại, tại địch nhân còn chưa phát động hành động trước, liền đem hoàn toàn lau tiêu. Ma quỷ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng nó ở trên ốc thổ bình nguyên điểm đặt chân bị nhân loại uy hiếp, tiếp tục giữ phòng bị, không muốn cho đối phương bất kỳ thừa dịp cơ hội. Hiểu được, Diệp Tử cất giọng nói, sau đó khôi phục được bình thường ngữ khí. Bệ hạ, Thiết Phủ đã cúp điện thoại. Hô, Lô Răng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như thế cái kế tiếp muốn báo cáo là ai? Là Bộ Xây Dựng Bộ trưởng Garu Van Bert. Bộ Xây Dựng, hắn thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại tài liệu cùng nhân viên đều cho đủ dưới tình huống, công trình hạng mục theo lý sẽ không tồn tại cái gì khó xử mới là. Tiếp vào đi, bệ hạ, Diệp Tử lại bắt trước nổi lên Garu âm thanh. Mặc dù không kịp hồi âm như vậy khó phân biệt thật giả, nhưng ở cành cây đung đưa cùng phiến lá ma sát hợp tấu xuống, lại có thể cũng tương đối có thành tựu. Đội xây cất gần đây đã gặp chút ít phiền toái, ta nghĩ có thể yêu cầu sảnh hành chính những ngành khác hiệp trợ. Cô nương này, không phải là ghiền rồi đi? Mà Kiến Thiết Bộ trưởng muốn báo cáo sự tình cũng vô cùng đơn giản. Ở đó trận Nairate sau, không ít công nhân chịu đến kinh sợ, tinh thần rõ ràng có chút hạ thấp, cộng thêm xây cất đường sắt là một cái rất dài công trình. Không ít đốc công đều phát hiện thủ hạ có đãi giải tình huống. Garu hy vọng có thể tiến hành một lần luân phiên đổi nhau, hoặc là dùng triệu tập thân thuộc gặp mặt phương pháp tăng cao tinh thần. Toàn bộ đổi nhau một điểm này cơ bản rất khó làm được. Dù sao không phải là mỗi một người đều cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm theo đuổi cao tiền thù lao. Vì vậy Lô Răng đem chú ý điểm đặt ở phương pháp thứ hai trên. Thân thuộc, ta nhớ được xin xây dựng đường sắt công nhân có 7 thành trở lên đều là rời đi dân. Trong bọn họ không ít người cũng chưa xong chỉnh gia đình. Nếu như là hai cực phân hóa quá mức rõ ràng, chỉ sợ sẽ tạo thành bết bát hơn ảnh hưởng. Một điểm này ta cũng cân nhắc qua. Bệ hạ, Diệp Tử thay mặt trả lời. Đường sắt đội xây dựng lên đường trước tàng phát ra qua một tấm chuyển giao khế ước. Ta cảm thấy có lẽ có thể dùng khế ước phía trên chỉ định chuyển giao người để thay thế thân thuộc. Nếu nguyện ý đem hy sinh sau hết thảy đều giao phó cho đối phương, chắc là trong tâm khảm là người cực kỳ trọng yếu chọn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, coi như là thân nhân cũng không quá đáng. Đây cũng là một cái có thể được phương án. Lô Răng suy. Từ chốc lát, vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ sắp xếp Barop đi làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.